Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Tưởng tượng, tình cảm loại sự tình này thật không dễ làm. Trương Kim Kiệt đi đến hôm nay một bước này, hắn lão Dương cũng có trách nhiệm. Nếu như không phải hắn chờ tại resort trấn kia, Trương Kim Kiệt sẽ không nhận biết Agatha. Hắn tâm liền sẽ không bạo động, sẽ không cải biến nghề nghiệp phát triển. Đây cũng là lúc trước lão Dương hung hăng khuyên can Trương Kim Kiệt không cần cùng Agatha quá độ tiếp xúc nguyên nhân. Nếu như không phải thật sự thích một người, kia tốt nhất đừng phát triển quan hệ. Thượng đế đưa cho mỗi người lễ vật, cũng sẽ ở phía sau đánh dấu hảo giá cả. Nhìn xem Trương Kim Kiệt phiền muộn dáng vẻ, hắn uống xe bia sau hỏi, ngươi lại có thai hoan nữ nhân? Trương Kim Kiệt trầm mặc gật đầu. Dương Thúc Bảo hỏi, là cái nào? Trương Kim Kiệt nói ra, ngươi hẳn là hỏi là một loại nào? Lão Dương lập tức mộng, có ý tứ gì? Trương Kim Kiệt bất đắc dĩ nói ra, ta không phải thích một cái nữ nhân nào đó, muốn đính hôn ngoại tình, muốn bao tiểu tam, không, ta không phải loại người này, ta chính là háo sắc, ta chính là thích sở hữu nữ nhân xinh đẹp. Dương Thúc Bảo lập tức nhìn về phía Nicole. Trương Kim Kiệt vội vàng nói bổ sung, huynh đệ mình nữ nhân ta làm sao có thể ngấp nghé, ta chỉ là háo sắc, cũng không phải không có bất kỳ cái gì đạo đức quan. Nghe hắn hai lần đem bản tính của mình nói ra, Dương Thúc Bảo cũng không thể nói gì hơn. Trương Kim Kiệt hỏi, nếu như ta xuất quỹ, ngươi có thể hay không khinh bỉ ta? Khẳng định sẽ a. Trương Kim Kiệt nhìn qua có chút khó chịu, chúng ta không phải huynh đệ sao? Dương Thúc Bảo buồn bực, chúng ta là huynh đệ, cùng ta khinh bỉ ngươi có quan hệ gì? Trương Kim Kiệt lại hỏi, vậy ta xuất quỹ, ngươi lại còn coi ta là huynh đệ sao? Vấn đề này nhưng làm hắn làm khó. Hắn ở trong lòng nghiêm túc suy tư một hồi, thẳng thắn nói ra, sẽ, ngươi vẫn là huynh đệ của ta. Thế nhưng là tại một ít chuyện bên trên chúng ta có lẽ sẽ có ngăn cách. Hơn nữa ngươi ngoại tình về sau, Nikon, cha mẹ của ta còn có những bạn học khác khẳng định đối ngươi ấn tượng sẽ cải biến. Bọn họ sẽ từ từ ảnh hưởng ta đối với ngươi ấn tượng. Dù sao chính là ngươi một khi làm như vậy, chúng ta về sau cũng không phải là hôm nay quan hệ như vậy. Khẳng định sẽ có biến hóa. Nói tới nói lui, hắn cũng có chút loạn. Hai bình bia vào trong bụng, mặt trời rơi xuống đường chân trời phía dưới. Mặt trăng thăng lên, theo sóng biển ào ào cuồn cuộn. Nikon đi tới một bên vung lấy vàng ống mái tóc vừa cười hỏi, hai người các ngươi đang nói cái gì? Nhìn các ngươi thật giống như trò chuyện rất cởi mở tâm. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian nghênh đón đem khăn tắm cho nàng phê đứng lên. Hai cái khăn tắm, một cái xóa trên bờ vai, một cái quấn tại trên lưng. Ngươi thật chi kỷ. Nikon ôm cổ của hắn cho hắn một cái thâm tình hôn. Vươn đầu lưỡi, Trương Kim Kiệt lại biết lão Dương làm như vậy căn bản không phải cái gì chi kỳ. Hắn khí nổ mạnh, ngươi coi ta là người nào? Dương Thúc Bảo nhìn hầm hầm hắn nói, ta coi ngươi là huynh đệ a. Thế nhưng là sắc trời quá muộn, Nikon bị gió biển thổi bị cảm làm sao bây giờ? Trương Kim Kiệt nói, ngươi coi ta là a đây? Là tên ngốc, là truy tử, là sơn pháo. Nikon lơ ngơ, chớ quấy giày, chớ quấy giày. Ôi trời ơi, tại ta xuống nước trong khoảng thời gian này các ngươi chuyện gì xảy ra? Dương Thúc Bảo đổi đề tài nói, ngươi tại dưới nước chơi vui vẻ sao? Nikon minh bạch hắn đổi chủ đề mục đích, liền theo hắn nói ra, đương nhiên vui vẻ. Nguyên lai đáy biển có cái rất đẹp thế giới. Trời ạ, ta một mực không biết. Nếu như không phải cá heo lưng bướu nhóm mang ta chui vào đáy biển, ta một mực không biết đáy biển thế giới xinh đẹp như vậy. Dương Thúc Bảo hỏi, có cái gì xinh đẹp? Nikon thần thần bí bí nói ra. Chúng ta vịnh phía dưới mọc đầy hoa cúc. Dương Thúc bảo sững sờ. Không lẽ chúng ta vịnh là địa cầu bài tiết lỗ? Cái này đến phiên Nikon sững sờ. Lập tức nàng hiểu được. Liền cười chụp lão Dương một bàn tay. Ngươi nói lung tung cái gì? Ta là nghiêm túc. Đáy biển thật sự có hoa cúc. Biển hoa cúc. Dương Thúc bảo nói ra. Cái này sao có thể? Trong hải dương có cái gì có thể nở hoa thực vật? Bọn chúng không phải thực vật, nhưng cũng không tính được động vật. Ta nói nhưng thật ra là hải quỳ. Rất đẹp hải quỳ. Bọn chúng sinh hoạt tại đáy biển. Tựa như là bồng bột hoa cúc. Nikon nói rất lãng mạn. Dương Thúc bảo vậy mà không biết đáy biển dài ra cái gì. Nghe Nikon lời nói hắn rất là tâm động. Thật à, đáy biển có cái này. Nikon dùng sức gật đầu. Đúng vậy, ta không xác định cái này hải quỳ là cái gì chủng loại. Nhưng chúng nó xác thực diễm lệ giống như hoa cúc. Có một ít thoạt nhìn ngây ngốc cá hề ở bên trong ra ra vào vào. Rất dễ thương đâu. Dương Thúc bảo cởi y phục xuống hướng trong nước đi đến. Trương Kim Kiệt một phen ném đi lon bia kêu lên. Ta XXX người điên rồi. Ngươi bây giờ xuống nước. Sắc trời đều muộn như vậy. Ngươi xuống dưới có thể thấy được cái gì? Đây không phải chính mình đi tìm nguy hiểm không? Nhìn xem hắn nóng nảy bộ dáng. Dương Thúc bảo nở nụ cười. Tính ngươi có lương tâm. Ta đem vừa rồi đáp án sửa đổi một cái. Vô luận như thế nào ngươi đều là huynh đệ của ta. Nikon nghiêng đầu một chút. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trương Kim Kiệt lại là mừng rỡ. Hắc hắc, vô luận như thế nào? Dương Thúc bảo xác định nói. Đúng, vô luận như thế nào? Cho nên ngươi đừng suy nghĩ. Ta sẽ coi chừng ngươi. Bởi vì tiểu tử ngươi một khi xuống nước, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ta kéo xuống nước. Trương Kim Kiệt kêu lên. Ngươi nói bậy, ngươi hắn bao lớn tiết học đợi thích đánh địa chủ. Sau đó liền lôi kéo ta cùng một chỗ đấu địa chủ. Ngươi thích chơi CF, liền kéo lên ta cùng đi chơi game. Bà ngươi cái chân, ngươi này tôn tử một khi làm chuyện xấu, nhất định sẽ kéo lên ta xuống nước. Cho nên ta nhất định phải cam đoan ngươi không thể xuống nước. Dương Thúc bảo đánh gãy hắn lại nói. Nói, Trương Kim Kiệt ngẩn người, rất uể oải. Dương Thúc bảo mặc vào áo thun trở lại bờ biển ngồi xuống lại mở cái bia. Hắn đưa cho Nikon một cái, đưa cho Trương Kim Kiệt một cái. Đến, tiếp tục uống, nhìn xem xanh biếc, óng ánh bọt nước từng lần một cuồn cuộn bên trên bãi cát. Nikon cảm thấy hứng thú. Nàng cầm bia ngồi tại bãi biển cuối cùng. Theo nàng cuộn mình hai chân mở rộng ra. Bọt nước đẩy lên nàng trên bàn chân lại chảy xuôi trở về. Như thế lặp đi lặp lại. Khắp trời đầy sao càng phát ra sáng sủa. Trên mặt biển cũng có ngôi sao. Hơn nữa là khiêu động ngôi sao. Thật còn rất đẹp. Trương Kim Kiệt theo bản năng cảm thán. Dương Thúc bảo cầm cái bắp ngô nằm nghiêng gặm. Không phải rất đẹp, là rất đẹp. Nói thật lão Trương, ta có chút thích Nam Phi địa phương này. Đáng tiếc nó không phải quê hương. Nhiều đồ phá hoại a. Trương Kim Kiệt cũng cảm thán. Đúng vậy a, nãy nãy cái chân. Đáng tiếc không phải chúng ta hương. Nơi này phong cảnh thật tốt. Tài nguyên cũng không tệ. Liền không phải là của ta tộc loại cũng quá nhiều. Không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác. Dương Thúc bảo trầm mặc một chút. Bỗng nhiên nói ra. Chúng ta đem nó xây dựng thành chúng ta hương thế nào? Trương Kim Kiệt bật cười nói. Thế nào xây dựng? Dương Thúc bảo nói ra. Ngươi nhìn. Hiện tại đã có ngươi ta. Bụng cùng lớp trưởng bốn người. Ta lại đem mấy cái thân thiết bằng hữu kêu đến. Dù sao resort trấn hiện tại chính là cái giá thị trấn. Ta nghĩ biện pháp đưa nó biến thành phố người Hoa. Không đúng, người nhà đường trấn không phải được rồi. Cái này tưởng tượng trấn kinh Trương Kim Kiệt. Trời ạ, ngươi nói đùa sao? Đây chính là đại công trình.